Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ba, chở con kêu người đến cứu ba. Ba ơi! Ông Tân đứng lên xịt tay với con gái rồi mỉm cười. Nghi à, ba không sao. Ba thành thản lắm con à. Con sống thật tốt có nghe không? Không ai cho con lương thiện thì con phải biết giữ cái thánh thiện của mình. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Nhớ nhà con. Ba ơi, ba có đau không? Ba chờ con với. Ông Tân lau nước mắt cho con gái. Gương mặt hiền từ nhìn con một lần cuối. Con nín đi, nhìn xem ba có đâu đau đâu. Ông Tân chỉ vào ngực mình, nơi đó bằng phẳng sạch sẽ, không có máu nữa. Nghi ngước nhìn rồi sờ sờ, cô vừa cười vừa khóc. Vậy ba ở lại với con, phải không ba? Không, Nghi à, con hãy để ba đi đi. Còn cứ như vậy ba sẽ không yên nghỉ được. Hãy sống tốt, sống thay phần của ba nữa nghe con. Ông Tân xoa xoa đầu Nghi rồi quay mặt đi vào ánh sáng. Tia sáng chói lòa, thu nhỏ rồi mất hẳn. Nghi chạy với theo kêu ba, nhưng tất cả đã tan biến. Nghi tỉnh dậy người rịn mồ hôi, tim đập liên tục hồi hộp. Thì ra là mơ, mà là mình sợ quá. Cửa phòng bật mở, Khiêm nặng nề lê bước vào. Trông Khiêm thật là u ám, lạnh lẽo và đáng sợ. Nghi thoáng giật mình, nhìn ra Khiêm thì mới thở phào. Thì ra là anh, làm em sợ hết hồn. Làm em giật mình rồi à? Anh xin lỗi. À không, em buột miệng vậy thôi chứ không có trách anh đâu. Ừ. Tiếng nói của Khiêm hôm nay cũng lạnh lùng hơn. Nghe thật trầm tư như từ đâu đó vọng lại, khiến người nghe sờn da gà. Nhi, tới giờ phút này em đã từng có tình cảm gì với anh không? Anh Trần Gia Khiêm, chứ không phải là ai khác. Khiêm ngồi trên giường đối diện với Nhi. Ánh mắt Khiêm đen nhánh, sâu thẳm không thấy đáy. Tuy chỉ là câu hỏi tình cảm, nhưng mặt Khiêm lạnh tanh không cảm xúc, lòng Nghi bỗng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Tuy cô không yêu anh, nhưng cũng không ghét, thậm chí là có tình cảm hơi đặc biệt như kiểu anh trai mưa. Nhưng Nghi không biết phải nói sao cho rõ lòng mình. Dù gì bây giờ cô cũng đang mang giọt máu của anh, dù sao cũng không thể thay đổi được kết quả, hay cứ nói dối cho vẹn cả đôi đường. Em thật ra cũng có tình cảm với anh, mà càng ngày càng nhiều hơn. Nhưng Nghi không dám nói là anh trai mưa, chính vì vậy đã gây ra sóng gió cho cuộc đời Nghi sau này. Tình cảm con người nếu cứ thẳng thắn với nhau thì tốt, mọi suy đoán chỉ là ý chủ quan thôi. Sai lầm này đã dồn Nghi vào đau khổ mà cô không thể ngờ tới. Miệng Khiêm cong lên một nụ cười yếu ớt. Phép thử của anh đã có kết quả rồi. Bà em thì hại gia đình anh sống dở chết dở, danh tiếng hủy hại. Còn em lại giống mẹ em sống kiếp hổ ly đa tình. Em nói yêu gia mình nhưng lại dễ dàng xa vào anh. Nếu em có tính lăng nhăng lại còn giả ngoan hiền thì anh sẽ lột mặt lạ của em ra. Em mang tạp chủng, chẳng những không có lỗi với anh, lại còn giả vờ yếu đuối để anh thương em mà vì bỏ qua làm ba của con em. Em không nói mà muốn người khác nghe theo ư? Được, vậy anh sẽ dùng cách của em để đối đãi với em. Khiêm che giấu tất cả sau nụ cười, vuốt tóc Nghi rồi đi ra đóng cửa. Nghi cũng cảm thấy không khí đặc quánh, hít không thông. Khiêm đi rồi mới dễ thở một chút. Thôi thì sáng mai gặp ba rồi, sợ phải đi ngủ, để ba thấy hốc hác, lại lo. Nghi trùm mền nằm ngủ, mà không biết rằng bao đau thương tan tóc đang chờ đợi cô. Nghi thức dậy một lần nữa vào sáng hôm sau. Mở mắt ra đã thấy Lực ngồi trên bàn tiếp khách đợi. Thấy Nghi thức, anh liền lên tiếng. Chào cô Nghi, cô tranh thủ thay đồ rồi tôi đưa cô về nhà. Nghi ngờ ngợ, về nhà sao phải gấp gáp như vậy? Nhưng do nôn nóng gặp ba, nên Nghi cũng vội vàng làm vệ sinh cá nhân, rồi thay đổi theo ngược Lực trở ra sân bay trở về thành phố. Lực không chở Nghi về Sunrise City mà trở về biệt thự Bông Sao. Trên đường đi, Lực trầm ngâm, chưa dám mở lời với cái chết của ông Tân. Đón Nghi ở cửa là bà Phi Yến. Bà Yến hôm nay mặc áo sơ mi dài tay, chiếc váy đồng màu zip màu đen. Tim Nghi bỗng dưng đập mạnh, chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng Nghi lên tiếng có chuyện không lành từ cơn ác mộng đêm qua. Xuống xe vào trong sân, Nghi thật sự ngã quỵ. Bà cô đã ngủ thật bình yên, chỉ có nụ cười qua di ảnh mờ nhang khói. Nghi vô thức lắc đầu, nước mắt thi nhau rơi xuống. Không, ba con. Ba con tại sao lại nằm trong chiếc hộp đó? Hôm qua ba con còn tự bước đi được cơ mà. Tại sao? Tại sao chứ? Còn chưa kịp chúc mừng ba. Còn chưa kịp ôm ba cơ mà. Không, không phải. Con đang nằm mơ. Con phải nằm mơ. Con thức dậy để gặp ba. Con phải thức dậy. Nghi tự tát vô mặt mình thật đau để tỉnh lại. Má của Nghi hằn lên năm dấu ngón tay đỏ chót. Bà Phi Yến đau lòng giữ tay Nghi lại, ôm cô vào lòng vỗ về. Con tự làm mình đau nữa Nghi ơi. Hãy để ba con được ra đi thanh thản đi mà con. Mẹ, con đang nằm mơ có phải không mẹ? Mẹ đánh thức con lại đi mẹ. Con xin mẹ đấy. Mẹ đánh cho con tỉnh lại đi. Con muốn gặp ba. Con còn có nhiều lời chưa nói với ba lắm. Mẹ ơi, mẹ đánh con đi mà. Nghi à, con bình tĩnh lại đi con. Con phải thương con và nghĩ cho đứa bé trong bụng nữa chứ. Con đừng như vậy nữa mà. Ba con sẽ đau lòng lắm. Ông ra đi cũng thanh thản lắm con à. Mẹ nói cho con biết đi tại sao. Tại sao ba con lại chết chứ? Hôm qua ba con khỏe mạnh lắm mà. Mẹ gạt con, có đúng không? Nghi à, sự ra đi của ba con rất có ý nghĩa. Nó hàn gắn vết thương cho Trần gia, xóa đi hận thù hai nhà từ nhiều năm trước. Dù ta không muốn sự việc đau lòng này, nhưng số phận đã như vậy, phải chấp nhận thôi con ạ. Bà còn đã đỡ nhát dao cho Gia Kiêm khi bà Phấn đâm tới. Do lo mãi cho con nên Kiêm chủ quan và bà con đã phải lãnh nhát dao oan nghiệt đó. Nghi nghe và hiểu, nếu không phải ba thì người nằm kia sẽ là Gia Kiêm. Vậy là nhà cô càng thêm gây tội. Bà cô, bà Phấn và ngay cả bản thân cô. Mẹ Yến nói đúng, không ai muốn dùng sinh mạng trả giá lỗi lầm. Nhưng số phận nghiệt ngã, còn người tránh sao bây giờ? Sở Nghi có khăn khóc thì cũng không thay đổi được điều gì cả. Nhưng tim Nghi đau lắm và nước mắt cứ rơi khó kiềm chế. Nhìn ba mỉm cười nhạt nhòa qua làn nước mắt, Nghi thật sự vỡ òa và sụp đổ. Cô gục xuống, ước gì người nằm đó là cô, là cô. Nghi khóc, cứ khóc đến mệt lả đi. Mặt Nghi ráo hoành ngồi thất thần im lặng. Nghi cứ ngồi như vậy không nói năng, cũng không thể ngủ. Khi bước vào lễ trường với gương mặt sắc lạnh, anh Đức trước dị ảnh người quá cố rất lâu. Không lại, không thắp nhang, chỉ đứng đó và cũng không nhìn. Anh ra đi rồi đang nghĩ gì? Rồi anh quay qua Nghi, ngồi xuống ôm cô vào lòng. Em nín đi. Xào gió gặp bão là chuyện đương nhiên. Em có khóc, cũng không thể thay đổi được điều gì cả. Đừng giống ba em, làm những việc ngu ngốc ảnh hưởng cho con gái. Nghi bất ngờ nhước lên nhìn Kiêm. Đây có phải là Kiêm không? Xà Kiêm với nụ cười ấm áp luôn che chở cho cô đâu rồi? Trước mắt Nghi giờ đây chỉ còn lại thân ảnh lạnh lùng và vô tình. Là tại cô, hay là người đang nằm ở kia? Hay lỗi tại số phận đã biến ba cô thành kẻ thù ác hại gia đình anh? Nhưng ba đã hối hận, trả giá bằng tính mạng của mình. Chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Làm sao anh tha thứ, trở về anh của trước kia đây? Nghi suy nghĩ rồi lại nhìn nụ cười của ba trên ảnh. Tim Nghi lại càng quặn đau. Nghi cố kiềm nén. Khóc bây giờ chỉ làm Kiêm thêm ghét cô mà thôi. Em đã làm tất cả để xoa dịu trái tim anh. Em sẽ tha thứ và cho phép anh làm tổn thương em. Vì em hiểu những gì anh đã phải chịu đựng và trải qua. Chỉ riêng em thôi. Đừng làm thêm một ai phải đau nữa. Lần này đến lượt Kiêm bất ngờ. Cô ấy biết mình tính làm gì. Vẫn chấp nhận. Nhưng nỗi hận của Kiêm quá lớn. Anh nhắm mắt cố trấn tĩnh mình. Kiêm vỗ vai Nghi rồi rảo bước đi. Bà Phi Yến nhìn thấy Kiêm cũng bắt đầu lo sợ. Sợ con bà sẽ vì thù hận mà biến thành ác quỷ. Nếu so về độ lạnh nhạt và sự tàn ác, có lẽ già mình không bằng Gia Kiêm. Ngay cả người nó yêu cũng không giúp nó bỏ thù hận, thì còn ai có thể đây? Rồi anh em sẽ thương tàn, vì mình rất yêu Phương Nghi, và Nghi cũng mang giọt máu của nó. Trời ơi, bà biết phải làm sao đây? Con ruột, con dâu và đứa cháu chưa ra đời. Kiêm ơi, con đừng làm gì để hối hận nha con. Bạn đi ra ngoài, ghé vào quán cà phê kê sát bên biệt thự của ông Tân. Mình à, hãy theo sát anh hai của con và cho người bảo vệ Nghi thật kỹ. Sao vậy mẹ? Mẹ không có linh tính hay con à? Kiêm nó khác quá, mẹ sợ bệnh cũ của nó tái phát. Mình đứng lên vòng qua sau rồi ôm ba vai của bà Yến. Không sao đâu mẹ, anh ấy rất khỏe ạ. Không phải, ý mẹ nói là bệnh kia. Mẹ cảm thấy sao? Ừ, linh cảm của một người mẹ về con của mình thì thường không sai. Mẹ yên tâm, con sẽ để ý anh ấy và bảo vệ tốt Phương Nghi. Bà Yến gật đầu, tạm yên tâm rồi rời đi từ chiếc xe Lexus về quận 2. Bà cũng quá mệt mỏi khi hai ông tin mất và sự thật kia, nhưng bà không hận, có lẽ vì ông đã trả giá quá đắt rồi. Giờ bà phải nghỉ ngơi để đón mẹ Phương Nghi trở về. May mắn bà Lan hợp thuốc nên đã tỉnh lại, nhưng chưa thể cử động được linh hoạt và cần tập vật lý trị liệu. Tin báo cho Nghi mừng, ai ngờ biến cố tang tóc xảy ra với con bé. Thật là thương cho nó quá. Bà Yến đi rồi chỉ còn lại một Minh ngồi trầm ngâm, hít thuốc trong gói khóc của quán. Anh ngồi quan sát đám tang mắt đăm chiêu tìm cách vẹn cả đôi đường. Nếu nhân cách kia của anh hay thức tỉnh, thì ngay cả bản thân anh cũng không đủ đồ lạnh để đối phó với nó. Dù sao cũng là anh hai, nhưng nếu để anh ấy trả thù, sẽ có rất nhiều mạng người phải hy sinh. Mình xoa mi tâm móc điện thoại ra. Thông báo cho toàn bộ Huyền Long ở Việt Nam. Muốn làm gì thì làm, cũng phải chờ ý của tôi. Ngay cả ý của anh hai cũng phải báo trước với tôi trước khi hành động. Mình cúp máy, tựa lưng vào ghế rồi thở hắt ra. Anh hai à, em mong anh sẽ dừng lại kịp lúc. 3 ngày sau, ông Tần được đưa về nơi an nghỉ tại An Lạc Viên. Nghỉ như người vô hồn, cứ đi theo đoàn người như một cái máy. Đến lúc quan tài đưa lên đài hóa thân hoàn vũ, thì Nghi bừng tỉnh leo vào theo. Cũng may bà Phi Yến và vệ sĩ kịp ngăn cô lại. Nghi gục xuống vỡ hoa nước nở. Tiếng khóc nức nghẹn cố kìm nén không phát ra âm thanh gào thét, khiến ai chứng kiến cũng phải đau lòng. Ở một góc khuất, có một bóng người vẫn đang chăm chú quan sát Nghi thật tỉ mỉ, đôi mắt đỏ hẳn lên nỗi đau. Sau khi hỏa táng, Nghi được dìu ra xe riêng trở về Sunrise City. Đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì thắng xe cường gấp. Nghi nhở mắt thì đã thấy xe đang ở quận 2 và tài xế cũng không phải là Lực. Chưa kịp hỏi, tài xế đã quay lại chụp khăn tẩm thuốc mê vào miệng cô, rồi hắn tiếp tục lái xe về khu biệt thự của Khiêm. Xuống tới hầm xe, hắn bỗng Nghi qua chiếc mép màu đen khác, rồi lên chiếc mép lái xe đi. Nghi tỉnh lại một lần nữa thì thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cô đi ra mở cửa phòng thì cửa đã bị khóa bên ngoài. Lục tìm điện thoại thì đã bị rút sim. Quái lạ, rõ ràng cô đang về Sunrise City. Sợ sao lại nhốt ở đây, mà đây là đâu? Cô tự hỏi. Khiêm mở cửa bước vào, đặt tô cháo lên bàn rồi nhìn Nghi. Em ăn cháo đi, đừng để con bị đói. Anh Khiêm, em đang ở đâu? Anh nhốt em sao? Anh đến ngồi bên cạnh giường nhìn cô trong im lặng, yên tĩnh như một bóng ma. Nhưng Nghi vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng đôi mắt Gia Khiêm đang quan sát cô. Nó lạnh như sương đêm, không mang theo một chút tình cảm nào. Em sẽ phải ở đây đến khi sanh đứa bé. Trong thời gian này, em nên sám hối đi. Khiêm ngừng lại mặt không cảm xúc, mắt đen thẫm nhìn Nghi. Lời nói nhẹ nhàng từ tốn, mang theo khối áp lực rất lớn. Nghĩ xem, có nên nói gì với anh không? Nghi khó hiểu thêm phần lo sợ nhìn Khiêm. Cô thực sự không hiểu Khiêm muốn gì. Thật sự anh đã biết, cô còn nói gì đây? Hay anh đợi em sanh đứa bé ra, rồi mới thanh toán em? Vậy là cô sắp được trả nợ cho anh rồi. Cô sẽ thoát khỏi sự dằn vặt ngột ngạt này. Nghi phì cười, nước mắt rơi lã chã, cười đến ngây ngốc. Ba em vừa mất, anh có thể cho em cúng thất cho ba ở đây được không? Rất tiếc, ông ta không xứng. Khiêm đứng lên nện từng tiếng giày cộp cộp đi ra ngoài, đóng cửa. Nghi ngồi trên giường gục mặt trên tay mình mà khóc nức nở. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Nghi khóc đến mệt lả rồi lăn ra ngủ. Chợt nghe có tiếng bạch bạch, Nghi mở mắt chạy ra ban công. Xung quanh là tiếng sóng biển rỗ rì rào. Xa xa dưới kia là bãi cát, có con cầu nhỏ bắc qua biển. Đêm tối đen như mực, có lẽ vừa có thuyền rời đi. Anh nhốt mình trên một hòn đảo ư? Nghi ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh giá, tựa đầu vào thành lan can. Tại sao lại phải nhốt em ở đây? Anh muốn đánh muốn giết thì cứ ra tay, sao lại phải giam em chứ? Không cho em cúng cơm cho ba, còn mẹ em nữa. Nghi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi mắt từ từ mọng nước rồi sáo hoành. Cô cứ ngây ngốc ngồi đó ngó lên trời. Sương đêm dần buông xuống, xa xa xuất hiện vài vệt sáng cả một vùng và mưa bắt đầu rơi. Thế mà Nghi vẫn cứ ngồi đó như hóa đá rồi. Lão quản gia sau khi xem xét xung quanh, vô tình thấy cửa phòng ban công của Nghi mở toang. Bóng sáng người con gái mong manh ngồi tựa vào trên đó nhìn thật ma mị. Lão vội vàng gọi cho Khiêm. Anh nghe điện thoại, mặt đanh lại. Em dám cãi lời tôi. Muốn tự hành xác mình, cầu sự thương hại ư? Tôi coi em sẽ có chiêu gì? Anh vội vàng quay thuyền lại lên đảo. Xà Minh không tra ra tin tức của Vương Nghi. Vị trí cuối cùng của điện thoại là nằm trên bãi biển. Khiêm cũng mất tích. Nên mình suy đoán, có lẽ anh hai đã bắt đầu hành động. Anh lại càng lo lắng hơn. Mình thuê thuyền tìm kiếm các đảo quanh đó, nhưng có quá nhiều đảo. Đảo này cũng to, hoang sơ nên khá tìm. Cuối cùng, mình vô tình thấy Kiêm lái cano chạy đi đâu đó. Anh vội đuổi theo, nhưng vì khoảng cách quá xa, vì theo dõi trên nước rất dễ bị phát hiện. Khi Kiêm theo cano ngay bến, đến lên đảo thì mình ở phía sau, cũng cột thuyền vào hốc đá gần bờ, lén đuổi theo. Trời mưa bắt đầu đổ, từng tiếng sấm vang rền, ầm ầm chiếu sáng cả một vùng trời. Mưa lớn mang theo một áp lực khổng lồ, làm loang bầu trời không khí, khiến con người trở nên bồn chồn bất an. Nguyên nhân thực sự khiến Minh và Nghi thấp thỏm không yên chính là người đàn ông khó đoán kia. Xà Kiếm bước vô phòng, nhìn ra bóng dáng rũ rượi ngoài ban công, miệng nhếch lên một độ cong kinh bỉ. Đèn phòng không bật, chỉ có ánh sáng chớp lòe trên bầu trời đêm soi sáng. Kiên chậm chạp bước ra ban công, hai tay đút túi quần, thân người thẳng tắp nhàn nhã nhìn xuống Vương Nghi. Ai ngồi một chân trên sàn nhà lạnh giá, tay nắm cầm cổ cô, xoay mặt cô nhìn thẳng vào mắt mình, lực các ngón tay không hề nhẹ. Nghi cảm thấy đau nên mở mắt, nhìn thấy thân ảnh trước mặt, cô hoảng sợ con người thụt lùi, ôm lấy cột dọc hành lang lan can. Em muốn dùng khổ nhục kế? Không, không phải đâu. Em chỉ muốn hóng gió, em ngủ quên. Nghi lắp bắp, mặt tái nhợt, thái độ khúm núm khác bình thường. Kim cau mày thấy cô hơi lạ, bèn tăng lực xoay mặt cô đối diện với mình. Kim nhìn sâu vào đôi mắt mở đục, dài dại của cô, miệng cô run run mấp máy câu gì đó không rõ. Trông cô giống như một đứa bé đang hoảng sợ. Kim bỗng cảm thấy chua xót, đầu đó trong trái tim dâng lên một cảm giác muốn yêu thương người con gái này. Bất giác Kim cúi xuống, bờ môi lạnh lẽo dính chặt lên đôi môi nhợt nhạt của Nghi. Khi toàn bộ hương bạc hà xông thẳng vô buồng phổi, tiếng cô khó thở. Nghi mở to mắt, giơ tay cao giáng mạnh lên gương mặt người đàn ông một cái tát, in hẳn năm đầu ngón tay. Một tia chớp bất ngờ xẹt ngang chân trời, một tiếng sấm vang rền. Kim cảm thấy mặt mình đóng bừng, anh đẩy mạnh cô ra, nhìn cô đầy ngạc nhiên. Từ bao giờ em đã học cách phản kháng lại tôi? Kiên nắm chặt cánh tay đã thắt mình đầy giận dữ. Thấy tay bị kẹp chặt, Nghi không suy nghĩ gì mà cắn thẳng vào bàn tay của Kiên rất mạnh. Anh kêu lên một tiếng rồi lại đẩy cô ra theo phản xạ. Đáng chết! Kiên thấy tay mình in rõ nằm dấu răng đang rớm máu, chân mày lại càng nhíu chặt hơn. Anh giận dữ nhìn Nghi, cơn xanh nổi lên đầy trán. Vết thương thì rằng không quá sâu, nhưng nó đã cắt đứt sợi dây tình cảm cuối cùng của anh. Kiềm nghiến răng trừng mắt nhìn Phương Nghi đang run lẩy bẩy. Anh còn bước qua đây, em sẽ nhảy xuống dưới. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Trần gia, anh dám giam giữ người bất hợp pháp, còn ép con người ta vào đường chết nữa. Bị giam giữ trên hòn đảo giữa biển, không được gặp mặt cha lần cuối, đến thở cúng cũng không được. Mẹ cũng không biết tin tức. Bình thường, Nghi ghét nhất là bị quản chế, nên đã khiến cô trở nên đối kháng. Huống hồ cô đang mang thai, tính tình nóng nảy hơn bình thường. Hành vi của Kim đã kích động sự phản kháng mãnh liệt trong lòng cô. Kim mím môi, gương mặt tái xanh. Em dám? Nghi xoay người hít lên, ngồi trên thành ban công. Một tia chớp lóe lên cho thấy thân ảnh yếu ớt đang lắc lư trong gió, trực chờ ngã xuống. Phía dưới, mình ngước lên, tin anh đập liên hồi vì lo sợ. Chưa bao giờ anh lại thấy bất lực như lúc này. Lúc quan sát, mình tiến lại gần nơi ban công, sát vào tường nên người phía dưới không thấy. Em lập tức leo xuống, đi vào đây cho tôi. Giọng nói của Kim dọa người, sâu trong đáy mắt thấp thoáng phẫn nộ. Dám uy hiếp anh ư? Cô chán sống rồi. Phương Nghi đưa một chân ra bên ngoài, người vẫn đang run lẩy bẩy. Cô gần như có thể cảm nhận được từng giọt nước mưa quất vào da thịt mình lạnh buốt. Hơi thở của cô gấp gáp, giọng nói lạnh như băng. Em muốn rời khỏi chỗ này. Trong bóng tối, Giao Kiêm từ tốn trả lời. Không thể. Vậy được, em sẽ chết cho anh xem. Trần Gia Kiêm, em muốn anh nhớ rằng hôm nay chính anh đã ép em chết, nên mọi ân oán xem như là ba và em đã trả đủ cho Trần Gia. Mong rằng kiếp sau em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Muốn chết ư? Được, chính tay tôi sẽ mang thân xác không nguyên vẹn của em đến đưa trước mặt mẹ em, xem như là ân huệ cuối cùng. Kiêm nói qua kẽ răng. Cả hai người, người con gái trên ban công và người đứng dưới ban công đều chấn động. Nhân lúc ấy, Kiêm nhanh bước về phía trước, nhanh chóng ôm choàng lấy Nghi giật ngược về phía sau. Cả hai ngã sõng soài trên sàn. Nghi nằm trọn trong vòng tay Kiêm nên không sao cả. Nhưng phần lưng của Kiêm đập mạnh trên sàn đá hoa cương, thêm phần mưa lớn thấm vào lớp áo vest ướt sũng. Thân nhiệt của anh bị hạ đến âm, cả người lạnh băng như nước đá và Kiêm ngất đi. Còn Phương Nghi bị ngấm mưa nên cũng hoảng sợ xỉu đi. Thấy bên trên không động tĩnh, mình bước ra đua người leo lên ban công. Thấy cảnh tượng trước mặt cũng ngạc nhiên. Kiêm ôm chặt Phương Nghi đã ngất xỉu, dù anh vẫn trông khá hơn. Vội vàng, cỡ tay Kiêm ra, bồng Nghi vô phòng. Kiêm bị cỡ tay thì mở mắt nhìn thấy Minh. Yên tâm cho Minh bế Nghi, còn anh thở phào và rơi vào hôn mê. Minh đặt Nghi lên giường, quay ra cõng anh hai vô rồi đặt lên kế sofa. Vừa cởi đồ cho Kiêm, vừa điện thoại cho Lực. Cậu điều một trực thăng tới đảo này và mang theo bác sĩ gấp đến đây. Mình lục tủ thấy có chiếc áo choàng ngủ, vội vàng thay cho Khiêm. Tắt máy lạnh, dùng tất cả chăn mền trong phòng quấn lại cho Khiêm như là cái kén tằm. Rồi mình thay đổi cho Nghi, sợ mặt cô không có sốt nên cũng an tâm. Có lẽ sợ ngất quá nên không đáng lo. Nhìn người mình trong kén kia, mình bất giác thở dài. Anh Hải biết mình, thân nhiệt hàn, vẫn liều lĩnh chịu mưa dầm để cứu Nghi. Thật ra anh yêu hay là hận cô gái ấy đây? Khiêm và Nghi nhanh chóng được đưa về bệnh viện thành phố. Lần này Khiêm dầm mưa khá lâu, thân thể ngẫm nước nhiễm lạnh nặng nên phải dùng thuốc đặc trị mà ở Việt Nam không có. Nên mình phải vô phòng anh Hải để tìm thuốc. Để phòng bất trắc, Khiêm luôn mang theo thuốc để làm ấm cơ thể dự phòng. Mình vào phòng Khiêm tìm kiếm, thấy có laptop trên bàn làm việc, đang để ở chế độ ngủ. Khiêm một cái USB, mình cau mày nghi hoặc mở lại xem. Đoạn clip bắt cóc bà Vi Yến đang phát sở. Những tiếng cười nói man rợ, tiếng mẹ rên la trong đau đớn khiến mặt mình tái xanh, tay nắm thành quyền. Tính ụp máy tính lại giống Khiêm. Để không phải chứng kiến mẹ mình bị làm nhục, nhưng vừa chạm tay vào màn hình thì trong đoạn clip xuất hiện tiếng la thất thanh của một người phụ nữ lạ. Công an, công an tới. Bọn cầm thú chạy toán loạn không kịp lấy máy quay. Một sáng người gầy còm đi vô, lay lay bà Phi Yến đã bất tỉnh. Bà không tỉnh được, người kia dắt vào chiếc xe thồ, đỡ bà Yến lên phần sau xe, rồi đạp đi. Mình thấy người này rất quen, dòm cận mặt thì đó chính là mẹ của Phương Nghi, bà Lan. Cuộc đời là sâu chuỗi của những món nợ nhân quả. Bà của Nghi gây ra tội, mẹ cô lại là người ơn. Sau những ngày tháng dằn vặt, chính ông Tân sau khi ghép clip ra USB cũng không dám xem lại đoạn clip đó. Nếu ông biết vợ mình đã cứu Phi Yến, có lẽ ông đã bớt phần nào cảm giác tội lỗi. Còn Gia Khiêm, nếu kiên nhẫn xem hết, thì đã không tạo ra chuỗi dây oan cuối cùng gánh nghiệt vào người. Âu cũng có lẽ là nhân quả, vì từ đầu Nghi là đứa trẻ vô tội. Khiêm đã dùng cô trả thù, và hậu quả anh phải gánh. Xem tới khúc cuối, thì mặt Minh giãn ra nở một nụ cười mừng rỡ. Vậy là gỡ được nút thắt của anh hai. Anh sẽ không phải hận Nghi nữa. Nhưng nếu em yêu cô ấy và chấp nhận đứa bé, em sẽ thành toàn cho anh. Nghi, xin lỗi em. Bà Lan được chữa trị ở Mỹ, kết quả rất khả quan. Bà đã tỉnh lại và có thể nói được dù hơi chậm. Bà Yến vui mừng vội vàng đón bà Lan về Việt Nam để an ủi Phương Nghi. Tội cho con bé, cú sốc mất cha quá lớn, hy vọng nó sẽ sớm nguôi ngoai. Sau khi nghe mình nói thì bà Yến nhìn bà Lan ngờ ngợ, hai bà ngồi nói chuyện với nhau. Yến hỏi Lan 28 năm trước có cứu một người phụ nữ. Bà Lan hồi tưởng rồi gật đầu. Hai bà trao đổi một hồi, cuối cùng nhận ra ân nhân sau ngần ấy năm, bà Yến rụt rồi. Không biết làm sao để báo ơn chị. Đúng là chúng ta có duyên, nên bây giờ mới làm xuôi ra với nhau. Chị xuôi à, tôi mừng quá. Bà Yến ôm chầm lấy bà Lan. Bà Lan nở ra một nụ cười hài lòng nhân hậu, cũng gật đầu cảm ơn chị xuôi. Nhờ chị, tôi mới có cơ hội tỉnh lại, gặp con gái, gặp chồng. Bà Yến nghe bà Lan nhắc tới chồng thì lòng bỗng trùng xuống, nhưng không dám nói thêm, sợ bà Lan lại xúc động. Bà từ xã ra về, kêu Nghi vô cho hai mẹ con gặp nhau. Nghi được bác sĩ chăm sóc thì đã tỉnh lại, riêng Gia Khiêm thì vẫn hôn mê. Cô được thông báo mẹ đã tỉnh lại nên vui mừng đi gặp mẹ ngay. Hai mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Nghi cũng không biết mở miệng sao về chuyện của ba nên đành giấu nhẹm, chờ mẹ bình phục hẳn rồi mới nói sau. Đêm đó sau 5 năm trời cô lại được gọi mẹ, được ôm và ngủ cùng với mẹ. Chỉ cần cảm nhận được hơi thở ấm nóng của mẹ, Nghi đã đủ mãn nguyện. Dù mẹ nói còn khó khăn, nhưng như vậy với Nghi là quá đủ rồi. Gia Khiêm tỉnh lại sau hơn 6 tháng nằm viện, lần này anh nhiễm lạnh khá nặng và thời gian khá lâu. Nếu không có trực thăng cứu hộ, e là sẽ rơi vào hôn mê sâu một lần nữa. Bà Vi Yến thương con, nhưng Khiêm đã làm sai, Âu cũng là nhân quả, nên mỗi ngày chỉ biết đi chùa tụng kinh cầu an cho con. Còn mình bị quay cuồng với công việc của Trần Sa, anh phải thu thập thêm chứng cớ và chờ anh hai tỉnh để nhận lại thân phận. Ông già bảo vừa ở bên vợ an ủi, vừa hỗ trợ con trai. Nghi mỗi ngày đều vào thăm Khiêm, do gần tới ngày sanh nở nên cũng hạn chế vô hơn. Trong bệnh viện chỉ có Gia Khiêm đang hôn mê. Hôm đó Khiêm mở mắt, rào rác nhìn xung quanh ngồi bật dậy, biết mình đang nằm ở bệnh viện. Khiêm chỉ lặng lặng nằm xuống, không biết đang suy tính điều gì. Nằm một lúc Khiêm ngồi dậy, lại mở tủ thay đồ bệnh nhân rồi đi ra ngoài. Khu phòng bệnh VIP khá vắng vẻ. Do Khiêm hôn mê khá lâu, cơ thể đã phục hồi nên chỉ cần truyền nước biển và không gắn máy móc hỗ trợ. Sau bức tường là căn nhà nhỏ, vách bằng nhôm và phần nhà lắp kính dành cho bác sĩ trực. Họ quan sát màn hình các chỉ số của các phòng bệnh và đèn báo hiệu. Bệnh nhân nào cần gì thì ấn nút là y tá chạy vô ngay. Sau phòng trực là khoảng công dành cho thân nhân thay đồ vô khuẩn. Có cỡ áo blue của bác sĩ cũng được sắt trùng treo sẵn. Nghiêm ngồi thấp đi qua phòng trực, lấy một áo blue treo trên tường mặc vào rồi đeo khẩu trang đi ra ngoài. Bên ngoài có hai vệ sĩ canh cửa, nhưng không ai nhận ra Kiêm đang hiên ngang đi ra. Kiêm đi tới ngân hàng rút một ít tiền, vì bây giờ trên người anh là vô sản. Cũng may rút một ít nên họ chỉ cần chữ ký, hỏi một vài thông tin so với chứng minh thư. Người cũng giống thật nên ngân hàng cũng không gây khó dễ. Kiêm rút tiền rồi bắt taxi về khu Sunrise City. Bụng của Nghi giờ khá to và nặng nề. Cô đang kệ nệ đi ra đón Grab đi khám thai. Bà Lan bên cạnh dìu con gái. Kiêm thấy bụng Nghi to liền nét mặt xa xầm. Trong lúc tôi vì em mà hôn mê, em vẫn giữ thứ nghiệt trùng đó sao? Vì sao chứ? Em muốn chọc tức tôi. Cái sừng này em cắm lên đầu tôi cũng khá lâu rồi đấy. Cảnh xe vừa tới liền đẩy bà Lan ra, rồi lôi Nghi lên xe khóa trái cửa, bảo tài xế chạy. Tài xế nhìn Nghi hỏi, Nghi đành gật đầu và hạ kính nói với mẹ. Mẹ lên nghỉ ngơi đi, chồng con đưa con đi khám em bé ạ. Chồng con? Là Gia Kiêm sao? Dạ. À, nó tỉnh rồi. Dạ vâng ạ. Chắc anh ấy nhớ con, nên chạy tới đây ngay đó mẹ ạ. Mà anh ấy chắc không nhớ mẹ. Mẹ đừng trách anh ấy làm mẹ té nha. Cái con này, bình chồng giữ không? Mẹ lên nhà đi, con đi khám xong rồi con sẽ về. Ừ, vậy thì hai đứa đi đi. Chiếc taxi lăn bánh, bà Lan đứng trông theo thì lòng đầy bất an. Cậu con rể này có gì là lạ. Bà móc điện thoại ra gọi cho bà Yến. Sao? Gia Kiêm đón Nghi đi khám thai à? Chị Xui à, tôi thấy Kiêm nó cứ lạ lạ sao ấy. Tôi không chê trách thằng bé, nhưng lòng tôi lo lắm. Tôi thấy cách nó nhìn vợ lạnh tanh vô hồn. Thôi, chị cứ yên tâm đi. Thằng đó từ nhỏ nó đã trầm tính, không sao đâu. Để tôi tới bệnh viện xem nó khám ra sao. Chị yên tâm đi nhé. Cảm ơn chị, có tin vui thì báo tôi mừng, vì hôm nay đúng ngày dự sinh rồi. Vâng, chắc lát nữa mình sẽ gặp cháu yêu thôi. Tôi đi đây, tôi cúp máy nhé. Bà Phi Yến cúp máy, mặt đăm chiêu thở dài. Bà gọi điện thoại cho Gia Minh. Minh à, anh con lại bắt Nghi đi đâu rồi? Con sẽ lập tức điều tra, mẹ yên tâm đi. Ừ, nhưng mà con bé gần sanh rồi, nhớ nhanh nha con. Dạ, vâng ạ. Kiêm đưa Nghi tới tầng thượng của căn hộ ở quận 2. Quang cảnh vẫn như xưa. Chiếc xích đu hình trứng được bao bọc bởi hoa lavender. Cũng lâu rồi Nghi mới lên đây. Đang hồi tưởng cảnh xưa thì chợt Nghi cảm thấy cơn co thắt ở bụng. Nó nhói lên làm cô phải co người quỵ xuống. Kiêm đứng phía sau cau mày. Em sao vậy? Em đau bụng quá. Không sao chứ. Nghi cảm thấy mơ hồ, cơn đau âm ỉ thỉnh thoảng nhói lên bút cuộc sống lưng. Cô chưa hiểu mình bị đau gì, vì lúc đau nhiều rồi lại dịu đi, rồi nhói lên từng cơn. Nghi ngước lên nhìn Kiêm, cố nở nụ cười. Chắc là không sao, thỉnh thoảng em cũng hay bị, ngồi một chút sẽ hết liền. Mặt Nghi bắt đầu tái nhợt, mồ hôi rịn ra ướt tóc, dù trên đây gió lồng lộng. Kiêm bắt đầu lo lắng cho cô, quên đi mục đích đưa cô lên đây. Anh khom người nhìn xuống Nghi. Để anh đưa em lên nhà nằm nghỉ. Anh đỡ cô lên thì chợt phụt. Gì đó vừa phụt ra từ hạ thân của Nghi. Một giọt máu đỏ tươi chạy dọc theo chân cô, nhễu giọt, càng ngày càng nhiều. Kiêm hốt hoảng vội vàng bổng Nghi nhanh về phía thang máy, xuống căn hộ. Tại trần gia, mình theo dõi định vị biết là Nghi đang ở quận 2, vội vàng chở mẹ và mẹ vợ cùng về căn hộ. Kiêm đặt Nghi nằm lên sofa, vội vàng gọi điện thoại cấp cứu. Xong anh quay lại chỗ Nghi, nằm lấy bàn tay trắng bệch và lạnh ngắt của cô, nhìn Nghi đầy đăm chiêu. Trong anh bây giờ là cảm xúc lẫn lộn. Anh hận cô ngang nhiên cắm sừng anh. Nhưng nhìn cô tái nhợt anh lại lo sợ, chỉ muốn che chở và cho cô bình an. Nghi mệt mỏi nhìn anh thều thào. Anh Kiêm à, em sắp sinh rồi. Sợ chở xe cũng tới kịp. Anh đỡ em nằm xuống sàn. Nhưng sàn lạnh lắm và dơ nữa. Anh kiếm gì lót là được rồi. Kiêm vội vàng vô phòng, lấy tấm mềm ra trải dưới sàn rồi đỡ Nghi nằm xuống. Toàn thân cô lúc này lạnh ngắt, mặt tái nhợt. Phần hạ thể bỗng xả ra nước thứ màu nâu nhờ nhờ. Nghi bầu lấy cánh tay của Kiêm, ngước đôi mắt đỏ ngầu hoang dại nhìn Kiêm thành khẩn. Anh đỡ con. Em muốn dặn quá. Sao? Anh làm được mà. Anh làm được mà. Em dặn ra và anh đỡ lấy con. Nhanh, em, con ra rồi. Khiêm ngồi xuống, xắn tay áo, nhìn vào hai giữa chân Nghi đã bắt đầu thấy đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net